Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, luyện tập thuấn gian di động. Sau teleport, Sabrina cùng Abra sử dụng siêu năng lực chặn đánh sử dụng hai Horsepower Golurk đã là tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Golurk càng là sử dụng ra xe đầu pan, chỗ nào còn có thể chống cự được. Rốt cục Sabrina cùng Abra đồng thời sau này khẽ đảo, siêu năng lực đã hoàn toàn bị Golurk đột phá. Xe đầu pan hướng phía Abra nện xuống. Thuấn gian di động, sao teleport, không có siêu năng lực liên hệ. Sabrina rốt cục trên miệng cho Abra lần đầu tiên chỉ lệnh. Đang chờ Golurk xe đầu pan nện xuống thời điểm, Abra đột nhiên biến mất tại chỗ. Phantom Force, Ken mỉm cười. Hiện tại, thuấn gian di động, sao teleport, dạng này kỹ năng đối với mình tới nói đã là điều trùng tiểu kỹ. Lúc này Ken rốt cục biểu hiện ra mình siêu năng lực. Cảm thụ được Abra vị trí. Xuất hiện, Ken bắt được Abra vị trí. Golurk nghe được Ken mệnh lệnh cũng cấp tốc xuất hiện. Ngay tại Abra xuất hiện trong nháy mắt, một quyền đập ra ngoài, Ken trực tiếp bị kích bay ra sân bãi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Người thế mà cũng sẽ siêu năng lực. Sabrina thu hồi Abra, lần này nàng cũng là thua tâm phục khẩu phục. Với lại Ken cũng sẽ siêu năng lực, nàng những cái kia đem người biến thành bé con trò xiếc đối Ken tự nhiên cũng liền không thông. Ta thắng, có thể thực hiện lời hứa của chúng ta đi, Ken nói ra. Sabrina lạnh nhạt nói, tu hành siêu năng lực người ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là có thể chân chính đem siêu năng lực chuyển hóa thành lực lượng liền đã lác đác không có mấy. Mà người chính là cái này lác đác không có mấy người bên trong một cái. Nhưng là có thể đem siêu năng lực xem như mình kỹ năng sử dụng đi ra, đem siêu năng lực kèm theo cho. Siêu năng lực Pokemon, trên đời này ngoại trừ ta cùng phụ thân còn không nhìn thấy người thứ ba. Cho nên chúng ta mới có như thế một trận chiến đấu không phải sao? Ken nói ra, mình siêu năng lực mặc dù bây giờ so với Sabrina đến còn kém một chút, nhưng là ở cái thế giới này có được dạng này siêu năng lực tổng cộng cũng tìm không ra mấy người. Nhưng là mình siêu năng lực chỉ có thể là cho siêu năng lực Pokemon truyền bá chỉ thị của chính mình. Sau đó liền là khống chế vật thể tiến công, mà Sabrina không khỏi có thể sử dụng siêu năng lực kỹ năng thuấn gian di động. Sao teleport còn có thể đem lực lượng của mình tiếp viện đến siêu năng lực Pokemon trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mà Ken càng thêm nhìn chúng chính là thuấn gian di động. Sao teleport, sử dụng, Sabrina nói ra, là ta thua không sai, nhưng là như thế nào vận dụng siêu năng lực sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, cùng cho siêu năng lực Pokemon kèm theo năng lượng là gia tộc chúng ta bí truyền chi thuật. Với lại học tập đây là muốn thiên phú, nói cho ngươi ngươi cũng không nhất định có thể học được. Điều này chẳng lẽ liền là ngươi muốn nuốt lời lấy cớ sao? Đường đường đạo quán huấn luyện ra thế mà ngay cả điểm này đều thua không nổi. Ken phép khích, tướng càng ngày càng nghiêm trọng. Sabrina tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ liền đã ngồi lên đạo quán huấn luyện ra vị trí. Với lại chưa có thua trận, mặc dù một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhưng là nội tâm lại là cô độc. Cho nên mới sẽ cùng bé con làm bạn. Luôn muốn đem người khác biến thành bé con, kỳ thật cũng là vì bổ sung nội tâm của nàng cô độc. Bất quá Sabrina bá đạo là không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không động một chút lại đem người biến thành bé con. Bất quá hôm nay thế mà bị Ken như thế từng bước ép sát, đem siêu năng lực bố khắp toàn thân, trong đầu hướng phía mình muốn chuyển vị địa phương thôi động siêu năng lực. Đây chính là thuấn gian di động, sao teleport, tinh túy, bất quá mình cẩn thận, không có mạnh như vậy siêu năng lực đừng chuyển vị bao dài khoảng cách. nửa đường năng lực theo không kịp rơi trong khe nhưng chẳng trách người khác. Nói xong Sabrina liền thuấn gian di động, sao teleport, rời đi, chỉ còn Kane một người tại Saffron đạo quán trên sàn thi đấu. Kane trong đầu một mực tại hồi tưởng Sabrina nói lời, có thể buộc nàng nói ra như thế mấy câu đã là không dễ dàng. Mình sẽ sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, rất nhiều chuyện tự nhiên thuận tiện rất nhiều, càng là sáng tạo không ở tại chỗ chứng cớ tốt nhất kỹ năng. Đi ra Saffron đạo quán, Sabrina phụ thân liền tiến lên đón, hỏi, ngươi thắng Sabrina, nàng phản ứng gì, mà Kane trong đầu chỉ nghĩ đến Sabrina nói lời căn bản không rảnh để ý tới hắn. Phối hợp đi lên phía trước, Sabrina phụ thân vẫn là không yên lòng nữ nhi của mình. Sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, tiến nhập đạo quán nội bộ. Sử dụng siêu năng lực bao khỏa toàn thân mình. Đây chính là để siêu năng lực mang theo mình chuyển vị a. Trong đầu tưởng tượng chuyển vị địa điểm cùng phương hướng. Này bằng với liền là định vị. Siêu năng lực dù sao là tới từ đại não. Cho nên trong đầu địa điểm cùng phương hướng đúng là cho siêu năng lực phương hướng. Sau đó còn phải có bao nhiêu dư năng lượng đến hoàn thành một bộ này động tác. Theo Sabrina nói tới liền là những thứ này, với lại mình muốn đem năng lực của mình ước lượng rõ ràng. Có thể thuấn gian di động, sao teleport, bao xa nhất định phải trong lòng hiểu rõ, nếu là nửa đường bởi vì năng lượng không đủ mà đình chỉ thuấn gian di động. Sao teleport, sử dụng, làm không tốt thật sẽ rơi trong khe. Hiện tại Sabrina lời nói mình trên cơ bản là hiểu rõ rõ ràng. Còn kém luyện tập, tại dạng này đại đô thị khẳng định là không thực tế. Trở lại Pokemon trung tâm, Kane dọn dẹp một chút liền trả phòng. Hiện tại Kane thế nhưng là một khắc cũng không chờ. Kane một đường tiến lên, cũng may thừa dịp trước khi trời tối rời đi Saffron City. Tại vùng ngoại thành dựa vào rừng rậm vị trí trông đỡ tốt lều trại. Ăn xong cơm tối, Kane liền đuổi bọn chúng bốn cái Pokemon mình đi tiến hành giãn gân cốt đặc huấn. Về phần còn có một cái Carlton, hiện tại Kane cũng không có thời gian để ý tới nó. Cho nên ngay cả thả đều không có phóng suất. Rừng rậm trước sân bãi vô cùng trống trải, vừa vặn có thể thử một chút siêu năng lực sử dụng. Kane đứng ở tại chỗ, chuẩn bị bắt đầu thuấn gian di động, sao teleport. Luyện tập, đầu tiên Kane sử dụng siêu năng lực đem thân thể của mình hoàn toàn bọc lại. Trong đầu nghĩ đến trống trải sân bãi cuối cùng, sau đó liền bắt đầu sử dụng siêu năng lực trợ lực. Quả nhiên là thuấn gian di động, sao teleport, Kane bị siêu năng lực lôi kéo biến mất ở trong màn đêm. Bất quá cũng còn chưa đạt tới hắn ngay từ đầu tưởng tượng mặt đất. Liên tiếp mấy lần đều xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù mình đã bước ra bước đầu tiên, nhưng là cái này không cách nào đến mình nghĩ kỹ địa điểm. Cứ như vậy, cái này thuấn gian di động, sao teleport, còn có ý nghĩa gì? Mình không khống chế được phương hướng cùng địa điểm, làm không được khá còn biết thuấn di đến địa phương nguy hiểm đâu. Vật này đã biến thành một ẩn số. Luyện tập thời gian rất lâu, tình huống đều là giống nhau, mặc dù thuấn gian di động, sao teleport, thành công, nhưng là thủy chung không thể khống chế phương hướng, rơi vào đường cùng chỉ có trước đi ngủ, hiện tại lại đi hỏi thăm Sabrina đã là không thể nào. Lúc đầu nàng có thể nói ra mấy câu nói đó đã là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại chỉ sợ đã hối hận. Cho nên chỉ có thể dựa vào mình hiểu, huấn luyện siêu năng lực cực kỳ phí não, mình đã đình chỉ suy nghĩ liền ngủ mất, ngày thứ hai vẫn là để bốn cái Pokemon riêng phần mình huấn luyện. Mình cũng tiến hành thuấn gian di động, sao teleport, huấn luyện, làm cho người căm tức là, huấn luyện hiệu quả so với hôm qua còn kém, thuấn gian di động, sao teleport. Rơi xuống địa điểm căn bản cũng không có biện pháp khống chế. Không có một lần là đến muốn đến địa điểm. kên trong lòng cũng là tương đương vội vàng sao động, làm sao còn càng luyện càng kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.